Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, Huyền Quy Thần Thông, thôn phệ huyết đồng. Thôn phệ huyết đồng chính là Tần Phong cực sớm nắm giữ một môn thần thông. Cái này một môn thần thông nắm giữ sớm, nhưng uy lực không có chút nào yếu. Theo Tần Phong thực lực đề bạt đến chân ta cảnh trung kỳ, ngưng luyện thân thể ta, thần ngã, đối với thôn phệ huyết đồng uy lực, lại là một lần đề bạt, đạt đến một cái dị thường kinh người trình độ. Có thể nói, thôn phệ huyết đồng uy lực, hoàn toàn không thua với một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học. Mà càng quỷ dị hơn, bởi thôn phệ huyết đồng bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người huyết sát chi khí, sẽ khiến tu sĩ trở nên khát máu, tàn nhẫn, máu tanh, mà vô cùng có khả năng dẫn lên quỷ giới bên trong cái kia thần bí tồn tại chú ý. Vì vậy, Tần Phong cực nhỏ vận dụng thôn phệ huyết đồng, nhưng hôm nay tình huống, bất luận một loại nào lực lượng đều là nhất định phải. Thôn phệ huyết đồng chính là có thể đề bạt hắn lực chiến đấu. Ở ứng thiên hà công kích ra thân thời điểm, Tần Phong chính là vận dụng thôn phệ huyết đồng lực lượng. Lấy bây giờ thôn phệ huyết đồng năng lượng, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ đều có thể đủ rõ ràng ảnh hưởng đến. Thôn phệ huyết đồng thôn phệ hóa giải ứng thiên hà uy thế của một kiếm. Suy yếu hắn lực lượng, tốc độ. Tùy theo, Tần Phong nhất thương xuyên qua ứng thiên hà, làm thương nặng. Ứng thiên hà khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt trên thân hắc sơn thương. Khóe miệng máu tươi không cách nào khống chế chảy ra. Thân hình nhất động, nhanh chóng địa thối ra. Lần thứ hai lay động, lui ra ngoài ngàn mét. Xa xa nhìn về phía Tần Phong. Quỷ dị, tà ác. Đây là ứng thiên hà đối với Tần Phong cái kia mắt trái cảm giác. Quỷ dị như thế nhãn thuật. Chẳng trách Tần Phong bị truy nã. Cái này một môn nhãn thuật, căn bản chính là tà ác chi phương pháp. Ứng thiên hà tiện tay lấy ra một viên đan dược dùng mà xuống, ngăn chặn lại chính mình thương thế, đồng thời chậm rãi khôi phục. Lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong thời gian, nhưng cũng không có cướp giật tâm tư. Vậy một con mắt, Ngọc Minh Phong tầm mắt rơi vào Tần Phong mắt trái bên trên. Kinh dị phi thường, như vậy nhãn thuật thần thông, ít nhất là đỉnh phong siêu phàm tuyệt học tầng thứ, thậm chí, vô cùng có khả năng đạt đến đạo phẩm nhãn thuật thần thông. Huyết mục đại nhân, Bách Thôn Quỷ Đế nhìn thấy Tần Phong mắt trái, trong lòng hất lên sóng lớn, chấn động phi thường, bật thốt lên, cái này một con mắt. Hoàn toàn cùng ngũ đại tôn giả bên trong huyết mục đại nhân một dạng. Nhưng này là huyết mục đại nhân thiên phú lực lượng. Vì sao một cái con người tu sĩ vì là nắm giữ lấy huyết mục đại nhân con mắt lực lượng? Từ Tần Phong trên mắt trái cảm ứng được một luồng máu tanh, cường đại lực lượng, đồng thời tại này cỗ lực lượng bên dưới mơ hồ áp chế tự thân tu vi. Đây là huyết thống trên áp chế. Huyết mục đại nhân, Ngọc Minh Phong liếc mắt Bách Thôn Quỷ Đế, lập tức hướng về Tần Phong nhìn lại, làm tứ đại siêu phàm thế lực Hạo Nhiên Thư Viện một thành viên. Ngọc Minh Phong biết được quỷ giới tới gần U Hồn Vực ngũ đại tôn giả. Huyết mục chính là một trong số đó. Tần Phong cái này một con mắt trái càng cùng quỷ giới huyết mục tôn giả có chỗ quan hệ. Huyền Quy, ánh mắt hắn. Hắc văn sát hổ truyền âm cho Huyền Quy, quỷ dị, đáng sợ, ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Huyền Quy ngưng chìm nói, cho dù là ta thôi diễn chi pháp, đều vô pháp thôi diễn ra ánh mắt hắn tình huống. Vậy phải như thế nào đối phó? Hắc văn sát hổ hỏi, kẻ nhân loại này tu sĩ Tần Phong, giao thủ dĩ nhiên nhiều lần, bất kể là lúc trước đạo công thân pháp, hay là uy lực một thương. Hơn nữa bây giờ nhãn thuật, hắn chân nguyên tiêu hao đáng lẽ là cực kỳ khủng bố. E sợ, hắn đã là cung dương hết đà. Huyền Quy nói, Được, vậy hãy để cho động thủ giết hắn. Hắc văn sát hổ trong mắt hung chỉ riêng lóe lên. Tứ chi nhất động, hóa thành tàn ảnh hướng về Tần Phong cực vút đi. Đang đến gần Tần Phong 100 mét tả hữu vị trí. Ngoãng miệng ra, chấn thiên hổ rít gào lay động thiên địa. Hình thành mắt trần có thể thấy âm ba hướng về Tần Phong đánh tới. Lại đến, hổ chảo vung lên trong lúc đó. Hung bạo lướt ra khỏi từng đạo sắc bén chảo phong. Già thiên lồng, vây nhốt Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh mắt, nhìn hắc văn sát hổ một chút. Trong mắt trái quỷ quyệt trận pháp vận chuyển lại. Vô hình lực lượng cắn nuốt âm ba. Hổ chảo uy năng, lại đến. Hắc sơn thương vạch một cái, liền đem hắc văn sát hổ công kích hết mức phá hủy. Tinh hỏa thần chỉ, Tần Phong động tác cũng không có dừng lại. Tay trái vừa nhấc, một chỉ điểm ra, tinh hỏa thần chỉ bắn ra, thẳng hướng hắc văn sát hổ, ở thôn phệ huyết đồng quỷ quyệt lực lượng ảnh hưởng phía dưới. Hắc văn sát hổ động tác trở nên cực kỳ chậm chậm. Liền chân nguyên đều chiếm được rất lớn suy yếu, khó có thể hóa giải tinh hỏa thần chỉ. Xèo, ở tinh hỏa thần chỉ sắp đánh trúng hắc văn sát hổ thời gian. Một cái trong suốt quy giáp xuất hiện ở hắc văn sát hổ trước mặt. Ngăn trở tinh hỏa thần chỉ oai, hoành, tinh hỏa thần chỉ đụng vào quy giáp bên trên. Tinh quang hỏa diễm tung tóe, năng lượng dần dần tiêu tan. Bị quy giáp hóa giải, Tần Phong ánh mắt rơi vào cái kia huyền quy trên thân. Lông mày rậm rùng mình, cái này một con huyền quy thật đúng là lệnh người có chút không thích. Hắn vốn có thể nhiều lần đánh chết hắc văn sát hổ, đều bị huyền quy quy giáp nhiều ngăn cản lại tới. Cái kia quy giáp phòng ngự đạt đến một cái cực kỳ kinh người tầng thứ. Cùng so với chính mình viên mãn cảnh giới lôi thần đoạn thân thể quyết đều muốn đến cường đại. Tiên quyết cái này một con huyền quy. Tần Phong ý niệm trong lòng nhất định. Bước ra một bước, truy tinh trục nguyệt. Trong nháy mắt xẹt qua ngàn mét khoảng cách đi tới huyền quy trước mặt. Cơ thể bên trong khí thế tuôn trào ra. Tác dụng ở huyền quy trên thân. Phong tỏa huyền quy tất cả đường lui. Thôn phệ huyết đồng vận chuyển tới cực hạn, từng đạo quỷ quyệt lực lượng từ hư không mà đến, quấn quanh lấy huyền quy. Cùng lúc đó, hắc sơn thương nắm chặt nơi tay, thiên long chiến kích vận chuyển mà lên, thần long hư ảnh xuất hiện lần nữa. Huyền quy ở cảm thấy được Tần Phong ánh mắt thời gian, vốn có thể cảm giác được nguy hiểm, là một con vạn tuế huyền quy. Trời sinh nó có theo lợi tránh hại thiên phú. Hiện tại cái thiên phú này cho nó mãnh liệt suy nghĩ. Huyền quy cảm nhận được nguy hiểm. Trên thân quy giáp phía trên dấu vết từng cái sáng lên. Từng luồng huyền diệu vô song lực lượng giao đến. Ở trên người nó hình thành một cái trong suốt sắc lồng năng lượng. Cái này một luồng trong suốt sắc lồng năng lượng. Phảng phất trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật, vô pháp phá hủy, vô pháp lay động, nhưng mà ở nó hình thành trong suốt sắc lồng năng lượng quá trình bên trong. Thôn phệ huyết đồng lực lượng xuất hiện, không ngừng suy yếu nó năng lượng cung cấp, mà từ thôn phệ huyết đồng trên quỷ quyệt lực lượng, lại càng là đang cướp đoạt nó khí huyết cùng sinh mệnh lực. Khó có thể ngăn chặn, quỷ dị phi thường. Còn chưa thoát khỏi thôn phệ huyết đồng lực lượng ảnh hưởng. Huyền quy chính là thấy được thiên long chiến kích chỗ đáng sợ. Phi long kích hóa thành thần long hư ảnh mang theo phá diệt tất cả. Phá hủy tất cả khí tức. Mạnh mẽ đâm vào trong suốt sắc lồng năng lượng bên trên. Răng rác, răng rắc răng rác. Trong suốt sắc lồng năng lượng vỡ vụn ra. Hắc sơn thương rơi vào huyền quy quy xác bên trên, đem nó cái kia cứng rắn không thể phá vỡ quy xác lần thứ hai sản sinh từng đạo vết rách. Lực lượng từ vết rách bên trên xuyên qua đến cơ thể bên trong. Huyền quy phun ra máu tươi, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Sinh tử không biết, toàn trường ngơ ngác, nếu là nói Ngọc Minh Phong ở tám cái vô thượng cảnh tồn tại bên trong thực lực là cường đại nhất. Như vậy Huyền Quy phòng ngự là tám cái vô thượng cảnh bên trong kinh người nhất. Ngay cả là Ngọc Minh Phong đều vô pháp lay động Huyền Quy phòng ngự. Nhưng bây giờ Huyền Quy bị Tần Phong nhất thương trọng thương, sinh tử không biết. Hắc Văn Sát Hổ sợ hãi nhìn mắt Tần Phong nhằm phía Huyền Quy, mang theo Huyền Quy thân thể cấp tốc thoát đi mà đi, giống như Tật Phong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.